Chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Ngôn Tình. Mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện số 6 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tên khốn Giang Hành Mặc này, Hạ Sở xác định chắc chắn và quả quyết rằng anh ta đang có ý định né tránh cô. Cô đi đến đâu anh ta đều không có ở đó. Sao mà có thể trùng hợp thế được chứ? Chắc chắn là có người mà báo tin tức để cho anh ta đi trước một bước. Anh ta tránh cô làm gì chứ? Hạ Sở không nghĩ ra được lý do, chỉ có thể cho là anh đang nổi sở thích xấu xa, muốn làm cho cô khó xử. Nghĩ lại thì cũng đúng, mối quan hệ của hai người không hòa hợp, một nửa công ty đều biết, hai người không nói chuyện với nhau, những người quen xung quanh càng thêm rõ ràng. Bây giờ cô chủ động tìm anh ta trốn nên không gặp được, cứ như cô đang xin để gặp mặt anh ta vậy. Nhất định là đã làm cho anh ta vô cùng đắc ý. Mặc dù Hạ Sở càng nghĩ càng tức, trong đầu đã bình tĩnh lại, không còn tìm người một cách không biết phương hướng giống như những con rùa không đầu nữa. Đầu tiên là cần phải né tránh mấy người thân tín của Giang Hành Mặc như Từ Chi Hàn, sau đó phải hành động nhanh chóng tấn công bất ngờ để cho anh ta không kịp rời đi. Cuối cùng cần phải tìm một nơi nào đó chỉ có một cửa ra vào, như thế thì anh ta sẽ không còn nơi nào để lui nữa. Hạ Sở thông qua sổ tay theo dõi sát sao hành trình của bọn người Từ Chi Hàn. Sau khi phát hiện nhóm người này tập trung đi đến một phòng họp nhỏ, Hạ Sở cảm thấy cơ hội đến rồi. Chính là căn phòng họp nhỏ chỉ có một cánh cửa này, cô bất ngờ đi qua đó, thử xem anh ta còn chạy đường nào. Chỉ cần gặp được, còn trước mặt nhiều người như thế, cô không tin anh ta có thể quay đầu bỏ đi. Hạ Sở nén giận, cho bọn họ một khoảng thời gian họp đầy đủ mới xuất phát. Bên trong phòng họp, Từ Chi Hàn đang báo cáo số liệu thử nghiệm đại não liên tuyến ngày hôm qua. Mặc dù xuất hiện một chút rối loạn nhỏ, nhưng bởi vì có sự giúp đỡ kịp thời của Giang Hành Mặc, cũng coi như là có sự hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm gì, thuận lợi tiến vào giai đoạn 2, có thể tiếp tục tiến hành theo kế hoạch rồi. Sau khi Từ Chi Hàn báo cáo xong, Phùng Vũ Hằng kết nối với máy chiếu nói, đã đàm phán xong với nhà cung cấp vật liệu cho thiết bị trí năng di động. Có 3 nhà đã thiết lập, tiếp nhận bản thiết kế chuẩn bị nghiên cứu phát triển, chỉ là đang phát triển hệ thống thao tác vẫn luôn dẫn chân tại chỗ. Giang Hành Mặc hiểu được cậu nói gì, Phùng Vũ Hằng vẫn là nhắc nhở nói, dự án này trước giờ vẫn luôn do Megan tự mình phụ trách. Anh còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc đã nói, tôi đến làm tiếp nó, gần đây cô ấy vậy. Phùng Vũ Hằng hơi do dự, lão đại, anh còn phải phụ trách việc phát triển đại lão liên tuyến, tôi có thể dành ra thời gian được không? Giang Hành Mặc đúng thật là không thể dành ra thời gian được. Anh khao khát một ngày mình có 48 tiếng, nhưng việc này cũng không thể giao tiếp cho Hạ Sở được. Trước đây, hai người ồn ào tách ra, Hạ Sở mặc kệ không làm nữa, anh cũng không có cách nào tin tưởng cô nữa. Bây giờ cô đã quên sạch, ngược lại đã không còn những băn khoăn đó nữa. Nhưng mà cô đã quên sạch chuyên ngành của mình, quên luôn sản phẩm mà chính cô đã tạo ra, biết bao tâm huyết. Giang Hành Mặc xoa hai đầu chân mày nói, tôi sẽ cân đối thời gian. Phùng Vũ Hằng còn có thể làm sao? Cục cưng nhà anh đáng thương giống như một đứa trẻ trong gia đình mà ba mẹ đòi ly hôn vậy. Khi mà Hạ Sở đến, cánh cửa của phòng họp vẫn đang đóng. Đương nhiên là cô sẽ không xông vào trong để làm phiền cuộc họp của bọn họ. Như thế thì chỉ có thể bị xem là kiếm chuyện vô cớ, bị đuổi ra ngoài cũng do cô tự tìm. Chuyện mà cô phải làm chính là chặn ngay cửa, đợi đến khi bọn họ họp xong đi ra ngoài. Đến lúc đó cô thử xem Giang Hành Mặc còn có lý do gì mà không đòi gặp cô. Sau khi báo cáo xong tiến độ của vài dự án, mọi người đứng dậy, đẩy ghế vào chuẩn bị rời khỏi. Lúc Giang Hành Mặc đứng lên, lướt nhìn điện thoại một chút, tiếp đó con người hơi co lại. Bởi vì cuộc họp, điện thoại của anh cả chế độ im lặng, cho nên điện thoại không có rung. Tại sao điện thoại phải rung? Để phòng Hạ Sở, anh dựa theo định vị của cô mà cài đặt riêng một chế độ nhắc nhở. Khi cô cách anh 10 mét thì cảnh báo màu xanh, 5 mét là cảnh báo màu vàng, 3 mét là cảnh báo màu đỏ. Lúc này đây, trên điện thoại nhấp nháy màu đỏ một cách điên cuồng, không cần nghĩ cũng biết là cô đang ở bên ngoài cửa. Giang Hành Mặc lập tức nói, đợi chút. Mọi người đều quay đầu nhìn qua. Giang Hành Mặc nói, nếu nhìn thấy Megan thì nói là tôi không có thời gian họp. Mọi người lại ngu ngơ, còn có chút hơi tò mò. Phùng Vũ Hằng là fan của Megan, là một fan não tàn. Vừa nghe thấy Megan, ánh mắt đã sáng lên. Giang Hành Mặc đặc biệt dặn dò anh, Ron, cậu, đặc biệt là cậu, không được nói chuyện với cô ấy. Phùng Vũ Hằng ngơ ngác, nhanh chóng làm rõ. Lão đại, tôi chỉ dùng báo men gan thôi chứ không có... Giao Hành Mặc, dương mày. Không có cái gì. Phùng Vũ Hằng bị dọa sợ, khát vọng sống rất mạnh. Cái gì cũng đều không có. Giao Hành Mặc cũng lười lãng phí thời gian với cậu ta. Anh nói, đợi thêm một phút nữa, rồi các cậu hãy đi ra. Sau đó trong nhóm trọng thần của Liên Tuyến đã trơ mắt nhìn bệ hạ của bọn họ trốn vào trong VKC. Phùng Vũ Hằng hỏi nhỏ, đi là làm sao vậy? Cậu bạn tử đã kết hôn bình tĩnh nói, sở thích, hiểu không? Những con người độc thân còn lại chỉ có thể đồng loạt lắc đầu. Không hiểu, thật sự không hiểu. Cậu bạn tử rất kiêu căng. Vì vậy nên các cậu mới không lấy được vợ đấy. Một phút sau, do Từ Chi Hàn kiêu ngạo dẫn đầu, mọi người cùng nhau ra khỏi phòng họp. Hạ Sở vừa nhìn thấy có người ra, sắc mặt vui mừng, mắt của cô rất to, dáng vẻ mở tròn đôi mắt giống như một chiếc đèn pha nhỏ, quét mắt qua từng người Từ Chi Hàn, Phùng Vũ Hằng, Chu Duệ, đang cố gắng nhận dạng ông chồng xa lạ kia của mình. Từ Chi Hàn hỏi, Mega, có việc gì không? Hạ Sở xem hết tất cả cũng không phát hiện ra khuôn mặt xa lạ nào có thể làm cho Cao Tỉnh khen. Cô hỏi, Giao Hành Mặc đâu? Từ Chi Hàn vẻ mặt không nói gì. Không nhìn thấy. Cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy luôn. Những người bên cạnh nghe thấy câu nói này của cậu ta đều âm thầm không phục trong lòng. Người đã có vợ đúng là có khác. Bản lĩnh mở mắt nói bừa đúng là lợi hại. Hạ Sở không tin lời cậu. Anh ta còn ở bên trong sao? Từ Chi Hàn nói, không có. Cuộc họp này lão đại không tham gia. Hạ Sở nói, anh ta không tham dự. Thế các cậu báo cáo với ai? Đừng cho là cô không biết. Mấy người này đều có dự án riêng. Hơn nữa đều là người đứng đầu các dự án đó. Bọn họ tập hợp lại với nhau làm gì? Bán cái gì cơ chứ? Chỉ có thể là báo cáo công việc với một người thôi. Từ Chí Hàn không trả lời được, để muốn xin giúp đỡ từ đồng nghiệp. Nhưng mà Phùng Vũ Hằng là fan cứng của Megan, nhìn thấy nữ thần chỉ biết lúng túng, chẳng giúp được gì. Những người khác chỉ cảm thấy cuộc chiến này không thuộc về những người độc thân như bọn họ, từ chối tham gia cuộc chiến. Hạ Sở cười lạnh lùng, đừng chặn cửa, tôi vào trong xem thử thì biết rõ thôi. Từ Chi Hàn chỉ có thể gõ cửa bừa một dòng chữ, lão đại, chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Còn gõ bừa ra sau hai chữ sai. Cậu biết là Giang Hành Mặc trốn bên trong VKC, nhưng có ích gì đây? Mấy thứ VKC này chỉ có thể ngăn được người phụ nữ lạ, chứ đừng mơ có thể ngăn được vợ của mình. Hạ Sở đẩy cửa bước vào nhìn một vòng. Phòng họp không to cũng không xa hoa, rất bình thường. Cả Liên Tuyến mặc dù là một mạng lưới internet khổng lồ, nhưng trước giờ không hề liên quan đến hai chữ xa hoa. Chính giữa phòng họp là một chiếc bàn hội nghị màu trắng bạc. Bên cạnh là những chiếc ghế được đẩy vào trong một tay ngắn. Những chai nước suối đặt phía trên bị thiếu mất 9 chai. Vừa nãy đi ra ngoài là 8 người. Vì vậy chắc chắn Giang Hành Mặc đã tham gia cuộc họp. Hạ Sở đánh giá xung quanh một vòng, đôi mắt sắc mẹ đã nhìn thấy phòng VKC. Giang Hành Mặc trốn trong đó sao? Đến mức đó sao? Hạ Sở dương giọng nói, tôi biết anh ở trong đó, tôi có chuyện muốn nói với anh. Giang Hành Mặc đáp, anh không muốn nói chuyện với em. Hạ Sở lại nói, không sao, anh cứ từ từ, tôi chờ anh. Nói xong kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Cô nhìn chai nước suối, còn vặn mở một chai mới uống một ngụm rồi nói, vừa hay có nước, tôi ở đây nghỉ ngơi một lát. Là lúc thử thách khát vọng sống của ngày Giang rồi. Nếu như Hạ Sở hạ quyết tâm không đi, thế thì anh chỉ có thể đi ra ngoài. Sau khi đi ra thì sao? Đó phải là tu la chàng ác nghiệt hung tàn đến mức nào, Hạ Sở sẽ biết được Đan chính là anh, anh chính là Giang Hành Mặc, sẽ thế nào? Giang Hành Mặc nghĩ cũng không cách nào nghĩ được. Anh không chỉ đứng trên dây cáp của một vực sâu vạn trượng, còn có thể nhìn được bên trong vực sâu đang phản chiếu những thanh kiếm dày đặc âm u lạnh lẽo. Nếu rơi xuống dưới thì sẽ thế nào? Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết rõ. May mà anh bạn Giang có IQ cực kỳ cao. Tài năng trí tuệ và sự thông minh khi 15 tuổi của đại học ngay lúc này được thể hiện một cách triệt để. Anh bình tĩnh, dùng điện thoại đăng nhập vào hệ thống công ty, thay đổi lịch hẹn trước của phòng họp này, lại thay đổi vị trí định vị của mình, lại gửi tin nhắn cho trợ lý. 10 phút sau, 6-7 người họ đi vào phòng họp. Bọn họ nhìn thấy Hạ Sở đều sững sờ một lúc, nhanh chóng chào hỏi. Megan. Hạ Sở như ngơ ngác, sau đó đứng lên. Cậu nhóc dẫn đầu nói, chúng ta không sai chứ? Một người khác lấy điện thoại ra xác nhận hồi một hồi sau đó, Không sai đâu, chính là phòng họp này, 8 giờ. Hóa ra phòng họp này đã có người đặt lịch hẹn để sử dụng. Hạ Sở sẽ không vì chuyện riêng mà làm lỡ công việc của mọi người. Cô đứng dậy nói, các cậu bận đi, tôi chỉ để quên một ít đồ, nên cô lại lấy thôi. Lúc đi ra ngoài, Hạ Sở nhìn lướt qua WC, trong lòng nghĩ, để tôi xem, anh có thể ở trong đó bao lâu? Cô ra ngoài đợi, sớm muộn gì cũng đợi được người đi ra. Cô vừa đi ra, điện thoại đã reo lên, là trợ lý của Giang Hành Mặc. Hạ Sở nhận cuộc gọi, đối phương nói, Megan, ngày Giang đang ở trên phòng nghỉ trên tầng cao nhất, cô muốn tìm anh ấy sao? Hạ Sở sững sờ, anh ấy ở tầng cao nhất? Đối phương nói, đúng vậy, anh ấy nói thế với tôi. Hạ Sở không tin, cảm thấy đây là kế điệu hồ ly sơn, nhưng sau khi đợi một lúc lại có chút không chắc chắn. Giang Hành Mặc đến mức phải ở trong WC trốn cô lên đến lâu thế sao? Cũng không phải là cô ăn thịt anh nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình có thể đã hiểu nhầm thật rồi. Suy nghĩ Hạ Sở vừa thay đổi, nhớ đến chuyện chỉ cần bước vào trong tòa nhà liên tuyến, mọi người đều có định vị. Cô không rõ chính mình có quyền hạn kiểm tra định vị của Giang Hành Mặc hay không, nhưng thử một chút cũng không trở ngại gì. Vừa kiểm tra, đúng thật là đã tra thấy, trên định vị hiển thị Giang Hành Mặc đúng thật là ở trên tầng cao nhất. Hạ Sở thở vào một hơi, cảm thấy chính mình đã phức tạp hóa vấn đề, hơi ngượng ngùng. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, đi lên tầng cao nhất. Lúc gõ lên cửa cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Cô vừa gõ thì phát hiện cửa không khóa. Hạ Sở nghĩ đến cuối cùng cũng sắp gặp được người chồng trên danh nghĩa này rồi, trong lòng hơi phức tạp. Sau khi vào cửa, cơn gió lạnh thổi bay những chiếc rèm cửa mỏng. Bên trong căn phòng nghỉ ngơi được bố trí thoải mái, không có một ai. Hạ Sở ngơ ra, nhìn định vị trên điện thoại, lại nhìn vào căn phòng, ngay cả một con ruồi cũng không có. Cô bị điệu hổ ly sơn rồi. Giang Hành Mặc, tên khốn kiếp. Hạ Sở tức giận đến mức ngay cả cơm tối cũng không ăn. Ban ngày bởi vì tâm lý Giang Hành Mặc tìm mà đọng lại một chuyện. Lúc này vừa bận rộn trước mắt đã đến 11 giờ. Cô không muốn thức khuya, cũng không muốn bạn cực kỳ tốt, cực kỳ thân đang bước vào tuổi trung niên sớm. Vì thế gửi tin nhắn cho anh ta. Ăn khuya. Đan rất bận, nhưng nhìn thấy tin nhắn này thì tuyệt đối không từ chối được. Được. Quán mì vẫn chỉ có hai người họ. Sau khi gọi món xong, Hạ Sở không nhịn được mà phàn nàn. Anh thật sự không biết là Giang Hành Mặc quá đáng thế nào đâu. Giang Hành Mặc đáp. Anh không nên chọn tô lớn, nên chọn tô nhỏ. Hạ Sở chưa nguôi giận nói. Anh ta trốn tôi nguyên một ngày hôm nay, hao tâm tổn sức dùng hết mọi cách để trốn. Anh có thể nghĩ ra được hay không? Anh ta đã 32 tuổi, đã là một ông chú rồi mà còn trẻ con như vậy à? Không chịu nổi nữa. Hạ Sở tức giận. Tôi nhất định phải ly hôn với anh ta. Rất tốt. Chọn tô lớn hay tô nhỏ gì đều không quan trọng. Sợ là ông chú Giang 32 tuổi này phải uất ức đến mức không nuốt nổi ngụm nào rồi. Hạ Sở kể lại chi tiết cuộc truy đuổi ngày hôm nay. Kể đến khúc cuối, cô thở dài nói. Tôi tuyệt đối không ngờ tới anh ta lại có thể dựa vào quyền hạn mà thay đổi vị trí của chính mình. Lùi tôi đến tầng cao nhất. Giang Hành Mặc không nói được câu nào. Hạ Sở hoàn toàn xem Đan như tỉnh cách cách 18 tuổi. Tiếp tục nói. Anh nói xem, tại sao anh ta lại có thể quá đáng như thế chứ? Giang Hành Mặc không nhịn được nói khẽ. Anh ấy không cần thiết phải trốn cô. Hạ Sở cũng rất không phục. Đúng vậy, anh ta cần gì phải trốn cơ chứ? Giang Hành Mặc ậm ừ nói. Có thể là anh ta biết cô muốn ly hôn với anh ta. Hạ Sở nói. Anh ta làm sao có thể biết được? Thật sự thì anh ta biết hết rồi, còn biết vô cùng rõ ràng. Giang Hành Mặc lặng lẽ dẫn dắt cô. Có lẽ rất lâu trước đây, hai người đã từng nói vấn đề này rồi. Ví dụ như là khi gặp nhau sẽ... Vì vậy anh ta không muốn gặp cô. Câu nói này làm Hạ Sở sững sờ một chút. Đúng thật là khó nói. Không chừng là cô năm 28 tuổi đã từng nói với Giang Hành Mặc về vấn đề này. Không chừng còn hẹn sẵn là sau khi suy nghĩ rõ ràng sẽ bàn đến chuyện ly hôn. Nhưng mà... Hạ Sở giễu cợt nói. Nếu như anh ta biết thật, sợ là sẽ nhanh chóng ngồi tên lửa đến trước mặt tôi, ly hôn với tôi bằng tốc độ ánh sáng mất. Suy nghĩ của Hạ Sở thay đổi rất nhanh. Nhanh chóng có được cách nhìn của mình, cô rũ mắt nói. Có lẽ anh ta là sợ tôi quấn chặt không buông đi. Trời mới biết, Giang Hành Mặc nằm mơ đều muốn bị quấn chặt không buông. Hạ Sở nhún vai nói. Trước đây tôi nhìn lầm, còn không nỡ ly hôn với anh ta. Anh ta tránh tôi như thế này, Đoán chừng là cho rằng tôi muốn làm hòa với anh ta đi. Xin lỗi nhé, ngài đã đánh giá cao rồi. Anh bạn họ Giang chưa bao giờ mơ một giấc mơ đẹp như thế. Lúc này chiếc toa ăn béo múp đã đến, vững vàng vận chuyển mì của hai người. Buổi tối Hạ Sở không ăn cơm, lúc này đây cực kỳ đói, nói: đừng nhắc đến chuyện phiền lòng này nữa, chúng ta ăn đi. Sao mà Giang Hành Mặc còn có khẩu vị ăn uống được đây? Hạ Sở thấy anh không nhấc đũa. Sao thế? Giang Hành Mặc chỉ đành nhấc đũa lên nói: không đói lắm. Hạ Sở rất giỏi nắm bắt tâm trạng của người khác, cô đặt đũa xuống nói: là gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Cô nhìn ra được tâm trạng của Đan suy sụp. Bạn bè mà, chính là cùng nhau chia sẻ muộn phiền. Cô không thể chỉ để ý đến chuyện mình oán giận mà xem nhẹ Đan được. Giang Hành Mặc có khổ không nói lên lời, chỉ có thể nói: vẫn tốt, chuyện công việc. Hạ Sở rất nhiệt tình: anh có thể nói cho tôi giúp anh. Một người ngay cả Python, một loại ngôn ngữ lập trình cũng trên máy tính cũng quên, thì làm sao có thể giúp anh? Giang Hành Mặc lắc đầu nói: không thể cứ luôn để người khác giúp đỡ, tôi phải dựa vào chính mình. Hạ Tổng rất tán thưởng chuyện này, cổ vũ anh nói: cố lên, anh vẫn còn trẻ, lại chấp nhận chịu khổ, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ông chú Giang giờ đây nghe thấy hai chữ còn trẻ thì vô cùng nhói lòng. Anh quá già rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hạ Sở muốn ly hôn với anh đi. Dù gì thì 32 và 18 cách nhau tận 14 tuổi lận. Hạ Sở rất khó hiểu, sao mà càng cổ vũ lại càng suy sụp rồi. Cô lại nói: đừng cho mình áp lực quá lớn, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Ít tăng ca lại một chút, có lẽ sẽ nâng cao hiệu suất làm việc đấy. Hiệu suất của Giang Hành Mặc rất cao, nhưng không khống chế lại được lĩnh vực liên quan quá rộng lại quá đỉnh cao. Muốn đi trên một con đường mà chưa ai đi qua, đã định sẵn phải bỏ ra lượng thời gian khó có thể tính toán được. Giang Hành Mặc vực dậy chút ít tinh thần nói: tôi sẽ chú ý, cô cũng đừng gấp. Tốt nhất là hoàn toàn không gấp, từ bỏ chuyện ly hôn. Đừng lo lắng cho tôi. Hạ Sở nhẹ giọng nói: tính cách của tôi anh còn không rõ sao? Tôi là một người chỉ cần nhận định một chuyện thì nhất định phải làm đến cùng. Giang Hành Mặc bị chặn họng đến mức suýt chút nữa không nhấc nổi đôi đũa. Cô đúng thật là người như vậy, chăm chỉ, tích cực. Khi bắt đầu làm việc giống như là một con bò vậy, sau khi xông ra, cho dù có kéo về cũng không về được. Cũng chính vì tính cách này của cô mới có thể trở thành người hoàn toàn theo kịp tiết tấu của Giang Hành Mặc. Chỉ tiếc là trước đây anh cho rằng cô đã hạ quyết tâm phải đi theo anh. Bây giờ anh biết được là cô hạ quyết tâm muốn ly hôn với anh. Chỉ nghe Hạ Sở chắc chắn nói: hòa thượng chạy được chùa không chạy được. Đợi xem, tôi sẽ đến nhà anh ta để đánh úp. Giang Hành Mặc im lặng. Anh nói xem. Ngừng một lát, Hạ Sở đắn đo nói: đến nhà anh ta liệu có thể gặp được người phụ nữ khác hay không? Giang Hành Mặc tối nay đã định sẵn là không có duyên với bữa khuya rồi. Anh dầu dĩ nói: anh ấy không phải là người như vậy. Hạ Sở đáp: anh lại không quen thuộc với anh ta. Anh không quen thuộc? Anh không quen thuộc với chính mình à? Giang Hành Mặc đúng là ngậm bồ hòn lòng ngọt, có khổ cũng không nói lên lời. Hạ Sở do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn có quyết định. Dù sao cũng sắp ly hôn, ai mà quan tâm anh ta có ngoại tình hay không chứ. Sau đó Hạ Sở đã ăn sạch một bát mì nhỏ. Mì của Đan lại chẳng ăn được mấy sợi. Cô nói: không có khẩu vị thì đừng miễn cưỡng nữa. Anh vốn là đó đến mức có thể ăn được hai bát mì to. Kết quả Đan chỉ có thể kiên trì đáp: được. Hạ Sở đã vừa lòng hả dạ, đã lấp đầy bao tử, đã nói hết muộn phiền. Bây giờ cô tràn đầy sức sống, có thể giết vào nhà tên cặn bã đó, đại chiến 800 hiệp với một tên đàn ông cặn bã và người thứ ba. Sáng sớm, Hạ Sở dậy sớm hơn nửa tiếng so với bình thường. Cô vừa rửa mặt súc miệng, vừa tra sổ tay, nhập vào đương nhiên là bất động sản của Giang Hành Mặc. Đúng thật là đã tìm ra. Sao mà cảm thấy mình của trước đây chính là đại nội tổng quản của anh ta thế nhỉ? Chuyện gì cũng đều có liên quan. Hai người bắt đầu sống riêng từ nửa năm trước. Nửa năm này Giang Hành Mặc chắc chắn đã có chỗ ở riêng anh ta. Cô phải tìm được chỗ đó để đi mai phục anh ta. Chuyện này còn dễ hơn một chút so với tưởng tượng. Bởi vì dưới danh nghĩa của Giang Hành Mặc chỉ có một căn chung cư, mà căn chung cư này cũng chỉ cách liên tuyến khoảng 10 phút đi được. Chắc hẳn là nửa năm nay anh ta đã sống ở đó. Có điều Hạ Sở rất khó hiểu. Người thành lập liên tuyến nhiều tiền đến mức xài không hết, không phải là nên có vô số bất động sản hay sao? Có lẽ là đã giấu cô chuyển giờ đi rồi. Dù gì thì hai người đang ồn ào ly hôn. Nếu là như thế, thế anh ta vẫn sống lại căn chung cư này sao? Không nghĩ nhiều như vậy, đi xem thử mới được. Xe đến rồi. Trước khi ngồi vào chỗ, Hạ Sở nói về địa chỉ với tài xế. Nghe thấy tên của khu chung cư này, Ethan rõ ràng ngơ ngác một chút. Hạ Sở không định giấu anh. Cô nói, tôi có chút việc tìm ra Hàn Mặc. Ethan nói, ngài Giang chắc là không ở nơi đó. Quả nhiên không ở đó sao? Hạ Sở ngược lại cũng không bất ngờ lắm. Cô nghe ra được lời của Ethan còn chưa nói hết. Hả? Vậy anh có biết anh ta sống ở đâu không? Sau khi Ethan ngừng lại, một lát đã nói, nửa năm nay ngài ấy vẫn luôn ở tại Liên Tuyến, ở tại công ty. Hạ Sở sợ bị lộ tẩy, cố gắng giành lại sự kinh ngạc, không hỏi ra câu hỏi gì. Công ty còn có ký túc xá? Ethan nói, phòng thực nghiệm D vẫn luôn trong trạng thái bận xoay vòng vòng. Ngài Giang vừa phải chủ trì công việc, lại vừa phải tham gia nghiên cứu phát triển. Đã rất lâu rồi không có nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Hạ Sở sững sờ. Là như thế nào? Giang Hành Mặc không phải đang ăn chơi đàn đúm, mà là đang điên cuồng làm việc à? Điều này không giống lắm với suy nghĩ trong lòng cô. Tài xế nhìn cô, mặc dù không có nói ra, nhưng rõ ràng là đang hỏi cô có cần đến chỗ đó nữa không. Hạ Sở suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, thôi đi, chúng tôi đến công ty. Ngồi lên xe, ngồi trong bầu không khí lạnh do máy lạnh tạo ra, Hạ Sở có chút hốt hoảng. Ngay tại lúc nãy, trong một buổi sáng tinh mơ không hề nóng được, trong đầu cô chợt hiện lên một đoạn đối thoại cực kỳ lạ. Lúc mới vừa về nước, nếu như anh đem hết tiền đi mua nhà, thì bây giờ kiếm được gấp bội rồi. Không, anh cười trầm nói, anh càng tin em hơn. Em còn đáng tin hơn căn nhà. Đương nhiên. Người đang nói chuyện là ai? Hạ Sở biết được lại không muốn biết. Là cô và Giang Hành Mặc sao? Hạ Sở nắm chặt lòng bàn tay, một cảm giác bất an khó nói thành lời lan khắp cả người, giống như một con thú khổng lồ đang ẩn nấp phát ra tiếng gầm nhẹ rung chuyển cả bầu trời, làm cho máu huyết của cô đều rung động vì nó. Megan, Ethan lay cô. Hạ Sở bất chợt hoàn hồn, cô cúi mắt nói, những chuyện vừa nãy tôi nghe không rõ, nói lần nữa đi. Ethan kiên nhẫn báo cáo lại lịch trình của ngày hôm nay. Đến công ty, sau khi bận rộn thì Hạ Sở đã không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Bởi vì đoạn đối thoại kỳ lạ đó, cô cũng không còn đi tìm Giang Hành Mặc nữa, thậm chí cũng không đi gặp Đan. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, cứ như là đã sớm thức suốt đêm, lại cố gắng chống đỡ thêm một ngày. Lúc này đây hoa mắt chóng mặt, ánh mắt và mạch suy nghĩ không khớp nhau, mê man ảm đạm. Hạ Sở nói, cứ như thế đi, tôi về trước đây. Ethan lại xác nhận với cô một vài chuyện, cuối cùng hỏi, ngày mai buổi gặp mặt với cố tổng hẹn vào 10 giờ sáng, được không? Được. Hạ Sở xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng đồng ý. Về đến nhà, Hạ Sở cũng không thèm tắm, không thèm thay quần áo, đã rút lên giường đi ngủ. Cô cho rằng chính mình sẽ nằm mơ, nhưng thật ra lại không có gì cả. Trong đầu óc trống rỗng, một giấc ngủ sâu đã thả lỏng tinh thần của cô, cũng giúp cho cơ thể cô được dịu lại. Lúc tỉnh lại lần nữa, cô có chút không biết gì, thậm chí là cảm thấy ù ù cạc cạc. Sao mà quần áo cũng không thay đã ngủ mê mệt, còn ngủ lâu như vậy? Thật kỳ lạ nha. Còn về cuộc đối thoại lập lè chốc lát như pháo hoa sớm đã chôn vùi trong màn đêm sâu lắng, không còn dấu vết. Cô đẩy áp tinh thần đi làm, bận đến 10 giờ. Ethan nhắc nhở cô, cố tổng sắp đến rồi, phòng tiếp khách số 3 đã chuẩn bị xong. Hạ Sở đứng dậy nói, tôi qua liền. Đây là chuyện quan trọng, cô phải giải quyết xong cố Ức Hàng cho một lần, để anh ta chấp nhận phương án tuyên truyền của Liên Tuyến, đưa việc tuyên truyền phát triển trò chơi vào trong lịch trình hàng ngày. Lúc Hạ Sở đến phòng tiếp khách, Cố Ước Hàng đã đến rồi. Cô đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Cố Ước Hàng ngồi ngay trên sofa. Phòng tiếp khách tuân theo một cách mộc mạc đơn giản của Liên Tuyến. Chiếc ghế sofa bằng da màu trắng, bàn trà màu đen, trên tường có vào bức tranh trừu tượng, có đèn chùm mang cảm giác hiện đại, một phong cách rất tẻ nhạt và cấm dục. Mà người đàn ông đang bận bộ vest sọc vàng xanh đậm, cứ như thuốc màu rơi vào tranh thủy mặc, đẹp đến bất ngờ. Anh ta tháo kính đen xuống, lộ ra một đôi mắt xích, khóe môi cong lên, một đốt ruồi hình giật lệ tăng thêm nhiều nét ngả ngớn. Megan, giọng nói còn ngả ngắn hơn con người của anh ta. Hạ Sở khách kháo nói, cố tổng, chào buổi sáng. Cố Ước Hàng rất mập mờ, có thể gặp được em, cả ngày hôm nay cũng đều rất tuyệt. Khuôn mặt của Hạ Sở không cảm xúc. Cố tổng đã sớm quen, anh ta là một chiến binh càng thất bại càng dũng cảm. Anh thấy Liên Tuyến cũng sắp không chống đỡ nổi rồi, em vẫn nên nhanh một chút. đến chỗ của anh đi. Nói xong anh ta cố ý ngừng lại một chút, tình cảm sâu sắc chân thành nói. CEO của Duy Tấn là em, vợ của anh cũng chỉ có thể là em. Coi như là Hạ Sở đã hiểu tại sao trên sổ tay làm việc lại có đánh dấu một chữ đỏ như thế rồi. Lời của cô Ước Hàng thì 10 chữ có đến 9 chữ đều là lời nói xạo. Nửa chữ còn lại ngay cả nói xạo cũng không phải. Đừng nhìn người này lúc nào cũng nói nhảm. Duy Tấn do anh ta chủ trì là doanh nghiệp Internet chỉ đứng sau Liên Tuyến. Duy Tấn chủ yếu kinh doanh các nền tảng mạng xã hội, lượng người dùng bao trùm đến đáng sợ. Hơn nữa phần lớn là những người trẻ tuổi sau khi đi làm. Nhóm người này thích chơi trò chơi, lại có khả năng chi tiêu nhất định, là những người dùng rất có tiềm lực. Trò chơi mới Huyết Liệp của Huyền Liên Tuyến sắp ra mắt, hiện tại đã và đang tiến hành quảng cáo tại các nền tảng mạng xã hội. Chỉ còn riêng bên phía Duy Tấn này, quan trọng nhất mà cũng khó giải quyết nhất. Tên Cố Ước Hàng này đã đưa ra yêu cầu rất cao, trả giá cực kỳ cao, hơn nữa cũng không nhiều một xu. Nếu từ bỏ nền tảng tuyên truyền Duy Tấn cực tốt này thì thật sự đáng tiếc. Cho nên những ngày này gần đây cả hai bên vẫn luôn cố gắng chẳng ai nhường ai. Lúc Hạ Sở họp lần đầu với bộ phận tuyên truyền thì vẫn rất khó hiểu. Tên Cố Ước Hàng này cũng quá đáng đi. Hành động này rõ ràng chính là thái độ từ chối hợp tác. Mặc dù Liên Tuyến hy vọng nhờ đến sự giúp đỡ từ nền tảng của bọn họ, nhưng đây là cục diện cả hai bên đều thắng lợi. Anh ta đã đắc tội với khách hàng quan trọng như Liên Tuyến này, sau này không muốn kiếm tiền nữa rồi. Sau khi tra sổ tay thì cô đã hiểu, đây là hành vi thường ngày của Cố Ước Hàng. Số lần Duy Tấn và Liên Tuyến hợp tác vẫn rất nhiều, giá cả cũng rất hợp lý. Nhưng mà mỗi lần Cố Ước Hàng đều phải gây ra một chút chuyện, chủ yếu là do anh ta và Giang Hành Mặc nhìn nhau không vừa mắt. Không vừa mắt đến mức đấy à? Chỉ cần nghe lời nói của Cố Ước Hàng cũng có thể hiểu. Cướp CEO của người ta thì cũng thôi đi, còn muốn cướp luôn vợ của người ta. Chuyện này có thể nhịn được sao? Cho dù vợ chồng có không hòa thuận đi chăng nữa, nhưng nếu đội cái nón xanh nhục nhã này lên đầu thì e là Giang Hành Mặc cũng phải tức điên. Theo lý mà nói là một phương án tuyên truyền như vậy, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, Duy Tấn cũng được mà Liên Tuyến cũng được, đều có thể giao cho cấp dưới đi làm. Sao mà phải cần tới Hạ Sở và Cố Ước Hàng ra mặt chứ? Nhưng Cố Ước Hàng này, tên này đầu óc có bệnh hoạn. Chỉ cần Liên Tuyến có chuyện nhờ anh ta sẽ giống như một con chim ông công hoa hòe, đuôi kia vểnh lên trời, cứ muốn phải đi khoe khoang một trận. Đây cũng là điều mà sổ tay đã từng miêu tả hẳn hoi. Hạ Sở cảm thấy chính mình trước đây nhất định cực kỳ ghét anh ta. Cũng đúng. Cố Ước Hàng nói năng tùy tiện, tùy hứng, có một khuôn mặt yêu nghiệt, còn lăng nhăng trong quan hệ nam nữ. Muốn Hạ Sở không ghét cũng khó. Cô cực kỳ chán cái loại con trai như thế này. Vừa nhìn đã thấy không đáng tin cậy. Chỉ có thể làm con gái đau lòng. Cung thần của thời cấp 3 chính là như thế. Ỷ vào một đôi mắt hoa đào mà tùy hứng làm sằng bậy. Thế mà các nữ sinh còn cảm thấy anh ta hư hỏng rất mê hoặc. Từng người một đều bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng. Những nữ sinh khác thì Hạ Sở không quản được. Nhưng Cao Tình cũng khăng khăng một mực yêu anh ta, còn ở cùng với anh ta nữa. Nhớ đến những đau khổ mà Cao Tình phải chịu năm đó thì Hạ Sở hận cung thần đến mức ứa răng. Thế nên cô cũng không có cảm tình gì đối với Cố Ước Hàng có phong cách giống như vậy trước mắt này. Cố Tổng, Hạ Sở lời nói nhảm với anh ta. Hợp đồng ngài đã xem qua chưa? Cố Ước Hàng nói. Khó khăn lắm mới gặp anh một lần. Có thể nào được nhắc đến chuyện công việc nhàm chán này được không? Nhàm chán? Anh có biết anh đến đây là vì chuyện gì hay không à? Nếu Hạ Sở mà là một Hạ Sở 18 tuổi thì sớm đã nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Nhưng bây giờ cô đã 28 tuổi rồi, chỉ có thể kiên nhẫn giao thiệp với anh ta. Cố Tổng, đây là phòng tiếp khách của Liên Tuyến. Chuyện chúng ta nói là những chuyện nên nói. Gì mà nên nói với không nên nói? Giữa chúng ta lại không phải chỉ có công việc. Cố Ước Hàng nhìn cô dịu dàng hỏi. Dạo gần đây, có phải em lại thức đêm không? Bên trong đôi mắt hoa đào của Cố Ước Hàng ngập tràn đau lòng. Phải yêu quý cơ thể, đừng cứ luôn thức khuya. Em xem em đã ốm thế nào rồi. Trong lòng Hạ Sở nói. Xin lỗi, bà đây gần đây ăn nhiều lên mập lên thôi. Cố Ước Hàng chìm đắm trong kịch bản của mình không thể tự thoát khỏi. Dù em như thế nào, cũng đều là người đẹp nhất trong lòng anh. Nhưng anh hy vọng em có thể ăn cơm đàng hoàng, giữ cơ thể khỏe mạnh. Hạ Sở nghe đến nỗi nổi hết cả da gà da vịt để dựng lên. Sắc mặt cô nghiêm túc. Cố Tổng, nếu như anh không có hứng thú với hợp đồng, vậy tôi đi trước đây. Nói xong cô liền đứng dậy. Sao mà Cố Ước Hàng có thể để cho cô đi? Anh ta thở dài nói. Sở Sở, em liều mình vì người đàn ông như thế có đáng không? Không đáng như anh càng không đáng hơn. Hai người các anh cá mè một lứa thì đừng so sánh gì với ai cao ai thấp nữa. Hạ Sở không muốn nói nhiều, xoay đầu muốn rời đi. Cố Ước Hàng nói, được rồi, biết em cố chấp, anh không làm khó em. Nói xong anh ta lấy hợp đồng từ tay Hạ Sở qua, ngồi vào sofa bắt đầu xem. Hạ Sở thấy cuối cùng anh ta cũng làm việc chính đáng rồi, không rời đi nữa, ngồi đối diện anh ta. Cố Ước Hàng xem rất nhanh, nhìn cứ như lướt qua một cách sơ sài. Nhưng sau khi đặt hợp đồng xuống thì những vấn đề được nêu ra lại cực kỳ xảo trá. Có thể thấy là anh ta đã nghiêm túc nhìn, chỉ là giỏi trong việc đọc nhanh như gió. May mà Hạ Sở đã sớm chuẩn bị, trả lời cực kỳ thỏa đáng. Trên mặt mày Cố Ước Hàng lại cho lên ý cười. Nếu như em là vợ của anh nhất định cưng chiều em như cục cưng. Hạ Sở tin mới là lạ. Không phải là làm trâu làm ngựa cho anh sao? Cố Ước Hàng nói. Sao có thể? Anh phụ trách kiếm tiền sắp xếp gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa. Hạ Sở đúng thật là bị anh ta khơi dậy ý chí chiến đấu. Cô dựa ra phía sau, nói. Thế thì chúng ta có thể nói chuyện. Cố Ước Hàng vụt sáng. Yêu cầu gì anh cũng đều chấp nhận. Hạ Sở. Anh chắc chắn. Cố Ước Hàng nói. Cổ phần, CEO của tập đoàn Duy Tấn đều cho em. Những thứ tôi không cần, chỉ cần một khoản thỏa thuận trước hôn nhân. Cố Ước Hàng nghe đến chữ hôn nhân này, khỏi phải nói vui mừng biết bao. Em nói đi. Hạ Sở bình tĩnh nói. Sau khi kết hôn, tôi sẽ không tham gia vào việc kinh doanh của công ty. Chỉ ở nhà nhàn rỗi, nhưng chỉ cần anh cho tôi làm tôi không vui, tôi có thể đề xuất ly hôn. Sau khi ly hôn, tất cả cổ phần của Duy Tấn và mọi tài sản nhà anh nắm giữ trong tay đều thuộc về tôi. Thấy anh ta khốn quẫn, Hạ Sở vui mừng. Thế nào, Cố Tổng suy xét một chút chứ? Liên Tuyến đã nghèo đến mức phải đi lừa gạt lừa đảo rồi sao? Cố Ước Hàng đau buồn phẫn nộ nói. Chúng ta vừa kết hôn đã có thể không vui, sau đó ly hôn, lại đem hết toàn bộ Duy Tấn tặng cho Giang Hành Mặc. Hạ Sở hắng giọng. Sao có thể? Tôi chỉ sợ sau khi kết hôn anh thật lòng, anh lật lọng, tôi không muốn kiếm tiền chăm sóc gia đình. Anh cũng đừng nghĩ xinh đẹp như hoa. Cố Ước Hàng không biết xấu hổ nói. Lẽ nào anh không có tư cách xinh đẹp như hoa hay sao? Hạ Sở không nhịn được. Hoa cỏ đuôi chó à? Hạ Sở cảm thấy chính mình có lẽ đã nói ra chuyện hơi quá đáng, đang muốn bù đắp một chút. Ai biết được Cố Tổng lại lên án nói. Hoa cỏ đuôi chó thì không phải hoa sao? Hoa cỏ đuôi chó liền không thể đẹp hay sao? Hạ Sở thu hồi lại câu nói trước đó. Cố Ước Hàng không phải là cung thần. Cung thần là cây hoa nhất phẩm hồng khoe tạc ra là có độc. Còn Cố Nhất Hàng chỉ là một đóa hoa cỏ đuôi chó giả vờ làm hoa thược dược. Ừ, bản chất vẫn không giống nhau. Cố Ước Hàng rất buồn. Sau khi uống cạn tách trà mà Hạ Sở vẫn rót rất buồn. Trong mắt và trong tim, em đều chỉ có Giang Hành Mặc. Hạ Sở xém chút nữa bị sặc. Cố Tổng vẫn tiếp tục oán hận. Vì Giang Hành Mặc mà em có thể liều mạng kiếm tiền. Cho dù anh ta có đốt tiền như thế nào thì em cũng cam tâm tình nguyện. Phòng thực nghiệm đê vô dụng gì gì đó cũng chỉ em mới có thể lấy tiền cho anh ta chơi. Trong môi trường rộng lớn này, làm về không người lái gì gì đó không phải là tìm đường chết hay sao? Đối mặt với sự làm nhảm này, Hạ Sở chỉ có thể im lặng uống trà. Cuối cùng Cố Ước Hàng tổng kết nói, dù sao thì Giang Hành Mặc là món đồ quý giá, anh chính là thảo cỏ, cỏ dại thôi. Không không không, đừng hiểu lầm. Giang Hành Mặc là hà bá, là bã, anh cũng là bã, ngang tài ngang sức khó mà phân biệt. Đương nhiên là câu nói này Hạ Sở sẽ không nói ra, cô còn trông chờ anh ta ký hợp đồng nữa mà. Cố Tổng, nếu như hợp đồng không có vấn đề gì, chúng ta ký nha. Ký Ước Hàng nhìn cô nhướng mày. Anh có một yêu cầu. Hạ Sở nói, không gả, không làm, không cần. Ba điều liên tiếp ngang ngược này cũng đã làm cho Cố Ước Hàng không thể cáu kỉnh. Phải biết là số phụ nữ muốn gả cho anh có thể đi một vòng thành phố S. Người muốn làm CEO cho anh có thể đi 2 vòng. Người muốn có cổ phần của Duy Tấn sợ là có thể đi 10 vòng. Nhưng mà Hạ Sở không thể lung lay. Cố Ước Hàng không cam lòng, anh nói. Trưa mai cùng nhau đi ăn cơm đi. Anh sẽ ký hợp đồng này. Hạ Sở vẫn đang suy xét. Cố Ước Hàng nói. Hôm nay em làm anh đau lòng đến thế. Lẽ nào không nên bù đắp một chút hay sao? Cũng đúng. Cố Tổng người ta đều đã rơi vào vòng đường phải làm cỏ đuôi chó luôn rồi. Đúng thật là rất đáng thương. Ăn bữa cơm cũng chẳng sao cả. Hạ Sở nói. Được, mai tôi sắp xếp. Thế này Cố Ước Hàng mới thoải mái một chút. Anh nói. Thế ngày mai gặp. Cuối cùng Hạ Sở cũng đã tiễn được tôn Phật này. Với Cố Ước Hàng, Hạ Sở vẫn hiểu được. Người này ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm, đổ bạn gái bao nhiêu lần, sao mà có được tình cảm chân thành gì chứ. Phần lớn tình cảm mà anh ta dành cho cô là sự luyến tiếc người tài giỏi, muốn đảo cô đi qua bán mạng cho anh ta. Gì mà CEO và cổ phần công ty. Hạ Sở bây giờ nhìn rõ như lòng bàn tay. Đây chính là quả cà rốt treo trước mặt con thỏ, để nó hổn hển nhảy về phía trước. Muốn ăn được, phải mệt chết trước đã. Lúc tan làm, Hạ Sở nhận được một tin nhắn là Đan gửi đến. Cô hơi bất ngờ một chút. Có vấn đề muốn nhờ cô chỉ dạy một chút. Buổi tối có rảnh không? Được. Gửi xong chữ này, Hạ Sở lại gần giống như là nhớ đến điều gì. Lại gửi thêm một tin nữa. Lại phải tăng ca. Đan trả lời. Tối nay nhất định phải đọc xong. Hạ Sở nói. 7 giờ tối, anh đến phòng họp số 9 ở lầu 2. Tôi xem giúp anh. Như thế anh sẽ có thể ta làm sớm một chút. Nếu như những vận nhân viên khác của cô, nhóm đó vẫn chưa tan làm, cô không tiện đi tìm Đan. Đan trả lời cô. Được thôi. Khoảng 7 giờ, Hạ Sở đã đợi được Đan đến. Cô hỏi anh. Ở đây có máy tính. Anh nói ra vấn đề. Tôi xem giúp anh. Tuy là ngoài miệng Hạ Sở hỏi rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Mặc dù cô đã đột nhập được một ít, nhưng cũng sợ vấn đề quá khó. Chính mình không thể ứng phó được. Đan chỉ là muốn nhìn thấy cô. Sao mà có thể làm khó cô được? Vấn đề cực kỳ nhỏ bé. Những sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Sau khi Hạ Sở giải quyết nhẹ nhàng xong, cảm thấy khá đắc chí. Cảm thấy chính mình cũng có năng khiếu. Cô học nhanh bao nhiêu, chỉ có thời gian vài ngày đã có thể dạy cho Đan rồi. Có điều nghĩ lại cô thấy rất buồn rầu. Năng khiếu này của Đan thật sự không ổn nha. Dường như không quá thích hợp với ngành này. Đương nhiên cô sẽ không nói ra những điều này để đả kích anh. Cô an ủi anh. Sau này nếu có gì không nghĩ ra thì cứ tìm tôi. Tôi giúp anh gỡ nút thắt. Được. Những vấn đề mà anh không nghĩ ra, sợ là trên thế giới này người có thể nghĩ ra cũng chẳng có mấy người đâu. Sau khi tắt chương trình, Giang Hành Mặc ung dung thản nhiên hỏi cô. Hôm nay không bận à? Hạ Sở ngã ra sau lưng dựa vào ghế. Cũng tốt. Chính là gặp phải một tên đáng ghét. Khóe miệng Giang Hành Mặc dương lên cực nhẹ. À, người trong công ty sao? Cố Ước Hàng. Anh chắc biết chứ. CEO của Duy Tấn ấy. Biết chứ. Anh ta thường xuyên lên trang bìa quốc tế thời đại. Giang Hành Mặc không thay đổi. Anh ta không phải rất tốt sao? Sao mà lại chán ghét thế? Hạ Sở bĩu môi. Một tên chơi bạn đâu nói đấy. Có gì tốt chứ? Tâm trạng Giang Hành Mặc rất tốt. Dĩ nhiên là ngoài mặt thì rất bình tĩnh. Tôi không rõ lắm. Chẳng qua là duyên với phái nữ của anh ta quả thật là khá tốt. Đâu chỉ là khá tốt. Một tháng này thay 3 cô bạn gái. Hiểu thử đi. Anh rất hiểu. Những thông tin này đều là anh nhập vào trong sổ tay cho cô xem mà. Hạ Sở không nhịn được mà nhớ đến Cao Tình. Không nhịn được đau lòng. Cô thở dài một hơi nói. Đàn ông có vẻ ngoài quá gây chú ý, đúng thật là không đáng tin. Giang Hành Mặc mơ hồ có một dự cảm không hay lắm. Hạ Sở nhận ra anh cũng có vẻ ngoài rất tốt, nên giải thích nói. Đặc biệt là còn có tiền có quyền. Như mấy người Cố Ước Hàng với Giang Hành Mặc vậy, đều không phải là thứ gì tốt. Một kích chí mạng. Anh bạn Giang đúng thật là oan uổng chết đi được mà. Ngày hôm sau Ethan nói với Hạ Sở. Cố tổng đã chỗ xong rồi. 11 rưỡi chưa? Đã nói là cô đặt mà. Thôi đi, cũng chỉ là một bữa ăn. Ai cũng không hiểu chút chuyện này. Hạ Sở gật đầu đáp. Được. Bận rộn cả một buổi sáng giải quyết không ít vấn đề. Tâm trạng của Hạ Sở rất tốt. Đến buổi trưa Ethan nhắc nhở cô. Thời gian cũng gần đến rồi. Bây giờ xuất phát. Lúc này Hạ Sở mới nhớ đến buổi trưa phải đi ăn cùng Cố Ước Hàng. Cô nhìn thời gian nói. Được, đi thôi. Tài xế lái xe đưa Hạ Sở đến khách sạn. Cố Ước Hàng đã đến trước, ở dưới lầu đợi cô. Mặc dù dùng cụm từ dáng vẻ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông thì không ổn cho lắm, nhưng lúc Hạ Sở nhìn thấy anh ta, trong đầu đều toàn là cụm từ này. Hết cách rồi. Có lẽ Cố Ước Hàng tuổi con chim công đi. Hạ Sở khai khí nói. Cố tổng quá khách sáo rồi. Khó khăn lắm mới hẹn được em. Tôi đương nhiên phải cố gắng thể hiện chứ. Hạ Sở lười nói chuyện nhiều với anh ta. Nói xong đã bước vào thang máy. Bước chân Cố Ước Hàng dài theo sát bên cạnh cô. Lúc bước vào thang máy anh ta thần bí nói. Giang Hành Mặc cũng ở đây. Còn đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi. Hạ Sở liếc anh ta một cái. Cố Ước Hàng nói. Đúng thật là trùng hợp. Lúc nãy anh nhìn thấy anh ta xuống xe cùng một người phụ nữ ở bãi giữa xe. Trùng hợp mới là lạ. Nếu khách sạn này là Ethan đặt, còn có thể miễn cưỡng nó là trùng hợp. Nhưng đây là do Cố Ước Hàng đặt. Hạ Sở coi như đã hiểu anh ta có ý đồ gì rồi. Nhưng cô không sao cả. Lật lọng một câu. À, anh ta cũng ở đây à? Thế chúng ta ghép bàn đi. Sau khi cô Ước Hàng thử người ra nửa giây, cô ý đè thấp giọng gặp lại nói. Nhưng anh ta ở cùng một người phụ nữ trẻ tuổi. Anh gợi ý còn không đủ rõ ràng hay sao? Mà cô còn muốn thử ghép bàn với anh ta? Hạ Sở hỏi lại. Thế Cố Tổng có được xem là người đàn ông trẻ tuổi không? Cố Tổng vừa qua tuổi 30 nhanh chóng nói. Trẻ tuổi khỏe mạnh. Thế không phải được rồi hay sao? Tôi cũng ở cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Cỏ đuôi chó họ Cố đã nghẹn lời. Hạ Sở cười thầm trong lòng. Trên mặt vẫn không thể hiện ra. Gặp phải tình huống này thật ra không hề liên quan gì đến tuổi tác lớn nhỏ hay sự từng trải của cuộc đời. Hạ Sở 18 tuổi không để ý sang hành mặc, nên mới là một pháp bảo không bao giờ thua. Còn Hạ Sở 28 tuổi chỉ e là nghe được lời của Cố Ước Hàng sẽ nhói lòng đến mức muốn nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nói đúng ra Hạ Sở cũng đúng thật là muốn ghép bàn với Giang Hành Mặc. Cô tìm anh đã 2 ngày cũng không thấy người. Lúc này có thể ghép bàn, cô cũng có thể dễ tìm cơ hội nói chuyện với anh ta. Cứ quyết định như vậy đi. Hạ Sở quyết định nói. Chúng ta ghép bàn, nhiều người náo nhiệt mà. Náo nhiệt mới lạ đó. Cô Ước Hàng vốn dĩ chính là tán dóc bừa. Đừng nói là nhìn thấy Giang Hành Mặc và một người phụ nữ trẻ. Ngay cả Giang Hành Mặc anh còn không hề nhìn thấy. Ai mà không biết Giang Hành Mặc ít giao du với bên ngoài. Ai mà không biết Giang Hành Mặc là một người máy không biết mệt mỏi. Còn ra ngoài ăn cơm với phụ nữ nữa. Chỉ em là tên đàn ông công việc đó. Cuồng công việc cả ngày. Ngay cả bữa trưa của mình đều ném ra sau đầu rồi. Cô Ước Hàng tán dóc câu này cũng chỉ là muốn kích thích Hạ Sở. Để trong lòng cô nổi lên nghi ngờ. Đánh tan phòng tuyến trong lòng cô. Chỉ cần cô có một chút buồn bã thì anh sẽ có thể gắng hết sức an ủi cô rồi. Anh không hề nghĩ đến Hạ Sở sẽ nêu ra một yêu cầu ghép bàn. Ghép bàn gì chứ? Vợ và người thứ ba ghép cùng nhau. Bữa ăn này còn có thể ăn được không? Cô Ước Hàng dầu dĩ nói. Không ghép. Hạ Sở cực kỳ tiếc nuối nói. Chúng ta đều là người quen, cùng nhau ăn thật tốt biết bao. Cô Ước Hàng nghiến răng nghiến lợi. Anh vừa nhìn thấy Giang Hành Mặc thì sẽ không ăn cơm nổi. Câu này rất có lý. Hạ Sở lại không cách nào bác bỏ. Cỏ đuôi chó hỏi Cố còn không quên hù thận một chuyện. Anh ghét nhất loại người ăn vụng sau khi kết hôn. Loại đàn ông này không đáng tin. Hạ Sở im lặng, trong lòng nói. Một tên cặn bã tháng đổi 3 người bạn gái mà còn không biết xấu hổ, cười nhạo một tên cặn bã khác à? Cố Ước Hàng lại rất ra vẻ gây cây ngay không sợ chết đứng. Anh chẳng qua là bởi vì chưa kết hôn. Nếu mà anh đã kết hôn, vợ chính là trời, vợ chính là đất. Hạ Sở đợi câu kể tiếp của anh. Cố Ước Hàng bất chấp không biết xấu hổ. Anh chính là một cây cỏ đuôi chó phất phơ theo gió đất giữa trời. Hạ Sở không nhịn được nữa, cười ra tiếng. Thua rồi, cô đã thua rồi. Một người không biết xấu hổ, không có đối thủ. Cô vừa cười, ý cười nhiễm vào trong mắt, đã làm cho Cố Ước Hàng sững sờ. Hạ Sở nói, hôm nay Cố Tổng mời, mọi chuyện đều nghe theo ngài sắp xếp. Cả khuôn mặt ngập tràn ý cười, giống như một đóa hoa không tên cởi bỏ sự lạnh giá ở nở bung trên sườn dốc đứng, không biết được nó là cái gì, thậm chí là không nhìn rõ, lại không gây trở ngại cho sự rung động thình thịch thoáng qua trong đó. Cố Ước Hàng rời ánh mắt nói, nếu đã nghe theo sự sắp xếp của anh thì em phải ăn nhiều một chút. Người với cơ thể gầy và trái tim béo, Hạ Sở không có gì sợ, tiếp nhận thử thách. Sau khi ăn xong, Cố Ước Hàng không gây chuyện nữa, lấy bút kim cương Mobalency dùng để khoe khoang của mình ra, ký tên trên hợp đồng. Sau khi Hạ Sở xác nhận không có sai sót, đứng dậy nói, rất cảm ơn Cố Tổng để chiêu đãi. Cố Ước Hàng lại nổi lên ý định xấu. Bây giờ mà đi, không chừng thật sự sẽ gặp được Giang Hành Mặc và người phụ nữ xinh đẹp nha. Hạ Sở cười nói, gặp được mới tốt, tôi đúng lúc có chuyện tìm anh ta. Cố Tổng chính là rất tức giận, muốn đào góc tường sao mà lại khó chơi như thế chứ. Hạ Sở cũng thật sự muốn gặp được Giang Hành Mặc, tiếc là cô đã định sẵn không gặp được. Chồng cô đang ở phòng thực nghiệm đê cách hơn 10 km, trong lúc bận rộn tranh thủ chút thời gian muốn nhìn cô, muốn phát hiện cô không ở công ty. Lại xem sổ tay, trên lịch trình hiển thị 11 giờ rưỡi ăn cơm trưa với Cố Ước Hàng. Giang Hành Mặc nhớ mày, rất muốn hách Duy Tấn, nhổ sạch lông đuôi của con chim công khoe khoà này. Lúc đi ra ngoài, Hạ Sở nhìn tới nhìn lui, biết tiếc là cũng không nhìn thấy bóng dáng nào tương tự Giang Hành Mặc. Cố Ước Hàng không vui nói, em thật sự muốn gặp anh ta. Hạ Sở thật thà đáp, tôi thật sự có chuyện muốn gặp anh ta. Cố Ước Hàng rất nhạy bén, nổi lên một ý nghĩ hay. Lẽ nào ở liên tuyến 2 ngày không gặp nhau? Hạ Sở mới không để anh ta bắt chuyện này. Cô nói, có vài chuyện không đáng để lãng phí thời gian ở công ty. Cô Ước Hàng chua xót. Em vẫn muốn xem thử người phụ nữ ở bên cạnh anh ta là ai đi. Nói chắc là đang ghen. Hạ Sở im lặng, ném ra một quả đạn ngầm. Được thôi, thật ra chính tôi là nhớ anh ta rồi. Một ngụm thức ăn có độc ập đến bất ngờ không kịp đề phòng mà. Cô Ước Hàng ngay lập tức cạn kiệt lượng máu. Hạ Sở cố sức kiềm chế da gà nổi trên người mình lại, giả bộ thành một dáng vẻ tình cảm sâu sắc. Cô Ước Hàng thua trận ra khỏi thang máy đi trên xe, chân vừa đạp ga, chiếc xe đã điên cuồng mà lao đi. Bên tai Hạ Sở đã được yên tĩnh. Mặc dù cô không thích Giang Hành Mặc, nhưng cũng không có ấn tượng tốt gì với cái tên Cô Ước Hàng này. Một người là tên cặn bã ngoại tình, một người là tay ăn chơi uy hiếp phụ nữ có chồng, có điều là không phải tư tốt lành gì hết. May mà công việc đã xong, Hạ Sở thở phào một hơi, cảm thấy trước CEO này của mình đúng là càng làm càng ra dáng rồi. Buổi chiều vẫn còn có chút chuyện phải xét duyệt, bởi vì đều là những chuyện có ví dụ có thể làm theo, cho nên cô click chuột thông qua xét duyệt coi như đã xong chuyện. Sau khi bận rộn xong, Hạ Sở cũng không có ngồi chơi. Cô len lén mở ngăn kéo lấy ra một đống sách. Cách thức quản lý công ty, thái độ đúng mực của bản thân CEO, cơ chế quản lý, kiểm soát quyền sở hữu. Cái gọi là không hiểu thì phải học. Chuyện mà Hạ Sở có thể nghĩ đến chính là học thuộc nằm lòng. Bản lĩnh gặm chặt sách vở mà cô được rèn luyện ra từ trong những lần dự thi kiểm tra cũng đã được phát huy. 8 giờ tối điện thoại cô reo lên. Hạ Sở đang đọc nhầm. Tỷ suất đóng góp giới hạn bằng thu nhập tiêu thụ. Cô đặt sách xuống, cầm điện thoại lên. Là tin nhắn do Dan gửi đến. Có rảnh không? Hạ Sở đang muốn đổi không khí. Lại gặp phải vấn đề gì à? Ừ. Hạ Sở hừng trí bừng bừng nói. Chỗ cũ. Hạ Sở cảm thấy chính mình thật may mắn. Xuyên đến 10 năm sau có thể gặp được Dan. Anh cùng cô vượt qua những ngày khó khăn nhất. Hiện giờ còn cùng cô học tập giúp đỡ lẫn nhau. Đúng thật là thầy tốt bạn hiền. Đến phòng họp, Hạ Sở trước tiên giúp Dan giải quyết vấn đề khó. Cô phát hiện Dan có tiến bộ rõ rệt. Vấn đề của ngày hôm nay rõ ràng khó hơn trước đây một chút. Xuất sắc. Cô đều biết là những vấn đề khó mà Dan gặp phải hoàn toàn được đưa ra dựa trên trình độ của cô, giúp cô bắt đầu tìm lại những kỹ năng đã mất từ con số 0. Sau khi bận xong, Giang Hành Mặc nói, cô đang tăng ca. Hạ Sở nói, không có, tùy tiện xem một chút sách tiêu khiển. Tuy ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đang chảy máu. Sách tiêu khiển mới là lạ, xem đến mức nhức đầu nhức óc. Xem ra hôm nay không bận. Hạ Sở kiên nhẫn giải thích với anh. Thật ra chuyện công việc này đều là càng lên cao càng nhàn rỗi. Nếu như chuyện gì tôi cũng quản hết, thì dù có ba đầu sáu tay cũng không biết bận nổi. Hơn nữa năng lực của các trưởng phòng này rất mạnh. Rất nhiều chuyện tôi chỉ cần đơn độc đôn đốc và quản lý thôi. Quả nhiên xem sách có ích mà. Cô nói chuyện rõ ràng đâu ra đó, qua loa với anh một bạn lập trình viên không có vấn đề gì. Thế cũng tốt. Nhưng mà tôi thấy cô dường như hơi mệt. Cũng không mệt. Sao thế? Anh đừng hỏi đến thế giới của người những cặn bã đã đi. Hạ Sở thở dài một hơi. Hôm nay Giang Hàn Mặc ở nhà hàng đó còn cùng một người phụ nữ trẻ tuổi. Đàn ông mà, có chút tiền đã không biết mình là ai nữa rồi. Tìm anh bạn Giang lột bột một lúc, ngay lập tức biết chính mình bị nói xấu rồi. Anh muốn moi sạch tim của con người con chim công hoa hòe kia mà đốt cháy hừng hực. Cô đã nhìn thấy bọn họ sao? Tôi không nhìn thấy. Cô Ước Hàng đã nhìn thấy. Giang Hành Mặc uyển chuyển nói. Có lẽ anh ta gạt cô đó. Tôi nghe nói ngài Giang rất ít khi ra ngoài xã giao. Hạ Sở đáp. Anh ta như vậy không phải là xã giao, mà là dẫn theo bồ nhí đi thư giãn. Giang Hành Mặc có bồ nhí mới là lạ. Nhiều năm như thế, người phụ nữ duy nhất có thể đến gần anh chính là Hạ Sở. Trước khi kết hôn với cô, bác gái của anh luôn lo lắng anh sẽ yêu đồng tính. Đã chuẩn bị xong tâm lý chấp nhận chuyện này rồi. Chấp nhận anh là gay. Giang Hành Mặc vẫn phải cẩn thận giải thích cho chính mình. Ngài Giang không phải người như thế. Hạ Sở nhìn anh. Sao anh luôn nói giúp cho anh ta thế? Có lẽ là bởi vì người không vì mình trời chu đất diệt đi. Hạ Sở xua tay nói. Tôi mới lời phải quan tâm mấy cái chuyện đó của anh ta. Dù gì cũng phải ly hôn thôi. Giang Hành Mặc nghe thấy hai chữ phía cô đã không muốn nói chuyện. Hạ Sở nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ càng lúc càng gần. Không nhịn được thở dài nói. Trước khi ly hôn vẫn phải chờ anh ta giúp một chút chuyện. Giang Hành Mặc ngơ ngác. Giúp chuyện gì? Tuần sau là sinh nhật mẹ tôi. Tôi phải dẫn anh ta cùng về nhà. Nhưng tên rác rưởi này luôn luôn trốn tôi. Điện thoại không nhận. Không thấy mặt. Thật là sắp bị anh ta chọc tức chết mất mà. Các bạn khán thính giả thân mến. Vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.